ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, một ngày mới đây là lần đầu tiên Trình Diệp và Cảnh Văn ngồi đối diện nhau. Nhớ lần gặp đầu tiên, anh ấy mặc bộ đồng phục cảnh sát, nhưng đêm qua tối mà cô thì quá hoảng loạn. Thực ra lẽ ra nên nhận ra từ sớm, bộ đàm, gậy cảnh sát, khẩu súng ấy, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những đạo cụ và trang phục đó, đằng sau vẻ uy nghiêm, là sự cẩn trọng. Ở đình nhỏ trong khu, Cảnh Văn ôm chặt hũ cho cốt của mẹ. Cái chậu đã lau sạch rác và vết bẩn, nhưng vẫn thoảng một mùi lạ. Anh cúi đầu thật thấp. Trình Diệp không biết anh đang khóc hay cười, nhưng cô nghe rõ một câu: cảm ơn. Khi Cảnh Văn ngẩng đầu, Trình Diệp nhận ra anh còn trẻ đến vậy. Con đường đời còn dài, cậu vẫn còn cơ hội. Nhưng tôi đã nghĩ, chỉ cần mang mẹ tôi cùng nhau. Trình Diệp lắc đầu. Cậu có bao giờ nghĩ tại sao chị Cảnh lại vất vả làm giao hàng đêm như vậy không? Cảnh Văn sững sờ. Trình Diệp chỉ vào mình. Tôi cũng thế. Tôi sẽ là một người giao hàng đêm. Cậu biết không, giao hàng vào ban đêm thực sự khá đáng sợ, nhưng trong lòng luôn có hy vọng. Bởi vì sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng, trời sẽ sáng, vậy nên chỉ cần giao từng đơn một, trời sẽ ngày càng sáng. Chị ấy đã dùng bao nhiêu đêm như thế để đổi lấy ngày sáng của cậu. Trình Diệp dịu dàng nói. Cô không thể kể cho Cảnh Văn nghe về câu chuyện vòng lặp. Nếu để anh biết, mình sẽ trở thành kẻ giết người. Biết rằng vì hận thù, anh sẽ trở nên méo mó. Thì Cảnh Văn này, người đang ôm hũ cho cốt của mẹ, đầy lòng biết ơn và dịu dàng, sẽ trở thành thế nào? Mà chấp niệm của người mẹ chẳng qua là mong con trai mình bước tiếp qua những bình minh. Cảnh Văn lẩm bẩm, cảm ơn cô, cảm ơn. Bên cạnh Trình Diệp, tất nhiên cũng ngồi xuống. Chuyện này bắt đầu vì tôi chuyển vào phòng 605. Vậy nên, nếu cậu không ngại, trước khi tìm được chỗ ở mới, hãy để cho cốt của mẹ cậu trong phòng livestream của tôi. Cảnh Văn ngạc nhiên ngẩng đầu. Cậu không phiền sao? Tất nhiên nhìn Trình Diệp, cả hai mỉm cười đồng điệu. Mẹ cậu là một người mạnh mẽ, tôi tin bà ấy sẽ phù hộ cho tôi. Trong những lời cảm ơn không ngớt của Cảnh Văn, hai người bước ra khỏi Vạn Niên Apartment. Trình Diệp mới nhận ra, góc đường ngoài Vạn Niên Apartment chính là cây ngô đồng năm xưa. Cũng vào khoảnh khắc này, một chiếc lá từ trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, lá khẽ lướt qua trán cô, rồi chạm nhẹ vào tay cô, như một người chị hiền lành. VTV, nỗi mệt mỏi của cô, nắm lấy tay cô. Không có gì, Trình Diệp nghĩ, cô hiểu rồi, đó là lời cảm ơn. Chiếc lá ngô đồng thế là bay xa, giờ đây chỉ còn cô và Tất Nhiên. Đã đến lúc nói lời tạm biệt. Trình Diệp nhất thời không biết nên nói gì. Vòng lặp đã phá vỡ, mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Tất Nhiên sẽ có cuộc sống của anh, còn cô cũng phải tiếp tục trả nợ. Họ vẫn là hai đường thẳng song song, không còn giao nhau nữa. Nhưng dù khó nói ra, cô vẫn phải rời đi. Trình Diệp nặn ra một nụ cười nơi khóe môi. Tất Nhiên, tôi cảm ơn cô. Nhưng Tất Nhiên cắt lời cô. Cô mới nhận ra, trong khoảng thời gian dài vừa rồi, anh luôn chăm chú nhìn chiếc lá ngô đồng bay xa, như thể làn gió từ chiếc lá mang đến cho anh một sự an ủi. Rồi anh quay lại, nhìn Trình Diệp, ánh mắt ấy như chứa đựng vô số sinh tử, vô vàn lời hứa, như thể mọi vòng lặp, mọi ký ức đều được làn gió mang về trong ánh mắt này. Hóa ra trở lại hiện thực, được gặp lại cô, giọng anh khẽ khàng, nhưng từng chữ đều chân thành, vẫn là sự tái sinh của tôi. 3 năm trôi qua, quán ăn sáng của Trình Diệp đã mở được nửa năm. Ở một góc ngoại ô Bắc Kinh, tiền thuê rẻ, cặp vợ chồng trước đây bán món cay đã kiếm đủ tiền và về quê. Thế là cửa tiệm phong thủy tốt này được chuyển cho Trình Diệp. Từ quán ăn khuya chuyển thành quán ăn sáng. Chỉ vì Trình Diệp thích khoảnh khắc bình minh. Quán bún ốc của cô giá cả phải chăng. Hương vị cũng ngon. Bác Lục, tài xế taxi, thường giới thiệu khách đến ăn. Điểm đặc biệt nhất của quán là bên cạnh bún mì cơm, còn bày một loạt sách triết học. Quán trở thành hiện tượng mạng. Một lý do quan trọng là trong năm qua, tất nhiên, một ngôi sao truyền thông xã hội nổi lên nhanh chóng. Có mặt ở đây, anh livestream tại quán mỗi ngày, mang về lượng lớn lượt xem và người hâm mộ. Cậu với cô chủ quán là một cặp đúng không? Luôn có những bình luận tò mò như thế. Vì anh quan tâm cô như vậy, sự đồng hành lặng lẽ này thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tất nhiên chỉ mỉm cười, không trả lời. 3 năm trước, vào khoảnh khắc vòng lặp được phá vỡ, mọi ký ức đều trở lại. Và anh cũng hiểu rõ lòng mình. Thực ra, dù ký ức có trở lại hay không, sớm muộn gì anh cũng sẽ rung động trước Trình Diệp. Anh giúp cô trả nợ, nhìn cô mở quán, họ đồng hành cùng nhau, nhưng vẫn chưa trọn vẹn là người yêu. Anh biết trong lòng cô còn vướng mắc, và anh lặng lẽ chờ đợi. Cho đến một ngày, chiếc ốp điện thoại cũ của Trình Diệp hỏng, bức ảnh của Trần Đạt trên đó cũng nứt vỡ. Trình Diệp nhìn bức ảnh ấy thật lâu, rồi nói một câu, tôi hiểu rồi. Sau đó, cô không giữ lại bức ảnh của Trần Đạt nữa, nhưng cũng không mua ốp điện thoại mới. Tất nhiên nghĩ, có lẽ đó là một lời chúc phúc từ người xưa. Anh tin, sẽ có ngày đó, quán có nhiều khách ghé thăm. Bé Ngố, con gái anh Cường đến Bắc Kinh du lịch, luôn ghé quán Trình Diệp ăn một bát bún. Con trưởng Trạm Lý Lợi, ai ngờ được, ông nhảy sang một nền tảng đối thủ. Giờ đã trở lại khu trung tâm. Oai phong lẫm liệt, thỉnh thoảng, ông vẫn lái chiếc xe mới mua. Từ xa đến quán nhỏ ngoại ô này, ủng hộ Tất Nhiên và Trình Diệp. Bác Dương, thật không ngờ, ở tuổi xế chiều lại đi học trường đêm. Ông nói với Trình Diệp và Tất Nhiên, muốn viết lại toàn bộ câu chuyện của mình và con trai. Một sinh viên trợ giảng khoa văn rất quan tâm, luôn quấn quýt bên ông. Thậm chí khâm phục đến mức muốn nhận ông làm cha nuôi. Còn Cảnh Văn, anh ấy có công việc mới, dựng cảnh cho những cửa hàng thời trang mới nổi. Anh nói anh cảm thấy mình có chút năng khiếu trong việc này. Cho cốt của mẹ anh cuối cùng cũng rời khỏi Vạn Niên Apartment. Điều Trình Diệp không ngờ tới là anh đã nhờ người làm cho cốt của mẹ thành tinh thạch cuộc sống, hóa ra chỉ với chưa đến 1000 tệ, người thân yêu nhất có thể ở lại bên anh, như một tia sáng nhỏ bé. Mỗi lần đến, ngón tay Cảnh Văn luôn đeo chiếc nhẫn nhỏ ấy. Anh vẫn lang bạt, nhưng không còn nghĩ mình vô gia cư. Có lẽ người đã khuất không cần nghĩa trang rộng lớn. Người còn sống cũng không cần ngôi nhà quá to. Cuộc đời phiêu bạt, điều cần thiết chỉ là một chút đồng hành bên nhau. Vậy là câu chuyện đến đây cũng nên kết thúc, đúng không? Trình Diệp quay đầu, nhìn Tất Nhiên, cô giơ tay, khẽ vẫy anh. Anh mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, chiếc ốp điện thoại của cô đã thay mới. Không còn là người xưa mà cô từng lưu luyến, cũng không còn là những dĩ vãng khó lòng buông bỏ. Sau khi bước qua những cơn mưa đen tối, vượt qua đáy vực cuộc đời, trả hết nợ cũ và từ biệt quá khứ, trong lòng bàn tay cô là một vầng mặt trời. Tất Nhiên mỉm cười, họ cuối cùng đã chờ được và sẽ tiếp tục đón chờ một ngày mới. Hoàn, cách chương.